Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Ngay lập tức, biểu tình trên mặt Tư Dạ Hàn liền thay đổi. Ám thất! Hắn rõ ràng đã an bài cho người khác, che chở cho nàng an toàn rời đi. Mới vừa rồi hắn tỉnh lại, lập tức tìm quanh, không nhìn thấy nàng, cho là nàng nhất định đã rời khỏi Hoa Quốc. Ám thất, đó là hầm giam của Tư gia. Coi như có thể còn sống từ bên trong đi ra, cũng sẽ thành phế nhân. Phòng bệnh lớn như vậy, trong nháy mắt đã bị khí tức lạnh lẽo kinh người bao rập lấy cả căn phòng. Trong ám thất, điện thoại của Tư Minh Lễ vang lên, là Phù Nghĩa Bình gọi tới. Tư Minh Lễ không nhịn được mở miệng. Alo, có chuyện gì? Ở đầu kia của điện thoại di động, Phùng Nguyễn Bình nhỏ giọng tiết lộ tin tức. Không xong rồi, Tứ trưởng lão, cựu gia đã biết, vào lúc này đang đuổi tới hầm giam. Ngươi, ngươi là cái gì? Thần sắc Tư Minh Lễ hoàn toàn luống cuống. Sau khi vội vã cúp điện thoại, Tư Minh Lễ nhanh chóng lo mồ hôi lạnh trên trán, đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Thái độ đột nhiên thay đổi, trên mặt dán nặn ra nét vui vẻ, mười phần cung cúc. Diệp, Diệp tiểu thư. Diệp Oản Oản cười như không cười, hướng về phía Tư Minh Lễ nhìn lại. Ồ, chuyện tốt gì thế này? Tứ thúc công, sao lại làm ra đại lễ lớn đến như vậy chứ? Nghe được lời nói giống như Tư Dạ Hàn như đúc của đối phương, khiến cho khuôn mặt của Tư Minh Lễ vặn vẹo đi mấy phần. Cô nén sự tức giận mở miệng nói. Diệp tiểu thư, những chỗ bất kính trước đó xin hãy rộng lòng tha thứ. Ta cũng bởi vì quá mức lo lắng cho thân thể của cựu gia. Mới vừa rồi, thời điểm ở tại bệnh viện, đều chỉ là vì muốn cho mọi người một câu trả lời. Ngữ khí đó mới có phần hơi nặng nề. Thân thể thiếu nữ của người vốn đã yếu đuối, nơi này lạnh giá, không tốt cho sức khỏe, vẫn nên mau chóng rời đi đi. Diệp Oản Oản thì không thèm để ý tới lời của hắn. Tứ thúc công nói quá lời rồi, thân thể ta tốt vô cùng, nơi này cũng rất là rộng rãi, rất thú vị, còn có các chuyên gia biểu diễn miễn phí nữa mà. Tư Minh Lễ ra mặt co quắp, rốt cục có chút hết kiên nhẫn. Diệp Oản Oản, ngươi đừng rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Diệp Oản Oản, đa tạ tứ thúc công, ta không uống rượu. Mắt thế thời gian từng khắc trôi qua, mà Tư Dạ Hàn đã đang trên đường chạy tới. Tư Minh Lễ rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Ngớ ra làm cái gì? Các ngươi còn không mau giúp Diệp tiểu thư rời đi. Tư Minh Lễ lạnh giọng ra lệnh. Vâng. Hai tên hộ vệ hiểu ý, khí thế hung hăng hướng về phía Diệp Oản Oản bắt lấy, định dẫn đi. Một giây kế tiếp, vẫn còn chưa kịp đụng vào thân thể của Diệp Oản Oản, một người trong đó nên bị ăn một cước đạp bay ra ngoài. A! À! Một người khác bị đạp vào đầu gối, đau đớn một hồi nằm chân trên mặt đất. Mặc dù đã nghe nói qua nữ nhân này thân thủ không tệ, nhưng khi nhìn thấy hai tên tâm phúc, ngay cả thân thể của ạ cũng không tiếp nhận được. Tư Minh Lễ trong nháy mắt nghịch mệt ra. Diệp Oản Oản thì vuốt ve móng tay, nhìn về phía Tư Minh Lễ, thở ơ cười một tiếng. Không biết tứ thúc công đã từng nghe qua một câu chuyện như thế này chưa? Tư Minh Lễ chân mày nhíu chặt. Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng. Thỉnh thần dễ dàng, tiễn thần thì khó. Tư Minh Lễ giận đến thiếu chút nữa thì học ra máu. Ngươi! Đúng lúc này, nơi cửa dồn dập tiếng bước chân từ xa chuyển tới. Tư Minh Lễ quay người lại, khi nhìn thấy một mảnh đầy sát khí, cả người đều cứng lại. Gia! Gia chủ! Trừ Tư Dạ Hàn ra, lão phu nhân cũng ở đây. Phía sau còn có Hứa Dịch, Hứa Thường Khôn, Tư Minh Vinh, Phùng Nghĩa Bình, cùng một đám tộc lão đi theo, một đám người cuồn cuộn ập tới. Cửu gia! Người thi hành hình phạt sững sờ, sau đó cung kính khom lời hành lễ. Cửu, Cửu gia. Hai tên hộ vệ giống như gặp quỷ vậy, chở mình một cái liền bò dậy, run lẩy bẩy quỳ ở một bên. Vạn vạn không ngờ tới Cửu gia lại sẽ đến ám thất. Không phải nghe nói là Cửu gia sắp chết rồi sao? Tại sao còn bình yên vô sự mà chạy tới cái nơi như này? Bọn họ đều cho rằng hắn chết rồi, Từ Minh Lễ sẽ tiếp quản gia tộc, nên mới dám đối xử như vậy đối với nữ nhân kia. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn từ đầu đến cuối chỉ có một điểm, vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp tìm thẳng về hướng của thiếu nữ. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy rõ được hình ảnh của cô gái trong ngục thất, con người đen nhánh như mực của nam nhân đột nhiên càng sâu hơn. Chỉ thấy ở trên người thiếu nữ mặc một chiếc váy xã hội màu đỏ, mái tóc xõa vai, sắc mặt đỏ thắm, môi anh đào kiểu diễm. Ở trong nơi ám thất đáng sợ như thế này lại như bông hoa hồng nở rộ, đẹp đến không tưởng tượng nổi, xua tan đi hết thảy tăm tối. Tư Dạ Hàn sau khi lo lắng trong chốc lát, đứng lại ở trước mặt cô gái, hì tức có chút hơi xốc xếch, nổi giận nơi đáy mắt đột nhiên bốc lên. Tại sao không đi? Đáy mắt Diệp Oản Oản lại dâng lên một nụ cười lộng lẫy như dải ngân hà. Người ta đang chờ anh tới đó, nếu anh tỉnh lại không thấy được em thì làm sao bây giờ? Trừ Tư Hạ ra, đêm khuya hôm qua một người ngoài ý liệu của nàng đột nhiên xuất hiện tại Cẩm Viên, muốn đưa nàng rời đi. Bất quá nếu nàng đã quyết định lưu lại, đương nhiên cũng sẽ không cùng hắn rời khỏi. Về phần nàng khi đó rốt cục làm thế nào để cho người kia thỏa hiệp thì tốt nhất không nên để cho Tư Dạ Hàn biết. Em đang chờ anh, nếu anh tỉnh lại không thấy được em thì làm sao bây giờ? Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đang cười tới tươi rói đứng ở trước mặt của mình, cười tươi như hoa, nói ra những lời này, trong lòng kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, khí tức quanh mình càng ngày càng lạnh giá. Cũng không biết có phải là bởi vì hầm giam quá mức u ám hay không, tất cả mọi người đều cảm nhận được từng trận hàn khí lạnh run cả người. Soạt. Tư Dạ Hàn cởi áo vét âu phục trên người ra, sải bước đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản đưa cho nàng. Nhìn thấy biểu tình đáng sợ đến cực hạn của Tư Dạ Hàn, cả người sống như na sát đến từ địa ngục. Diệp Oản Oản liền lao thẳng vào vòng ngực của anh, nhút nhát mở miệng. Anh làm sao bây giờ mới đến? Em thực sự bị sợ hãi rồi. Hai hộ vệ đại ca bức cung, vị đang nằm dạ chết dưới mặt đất. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hướng về phía Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch lập tức cầm điện thoại di động đi tới trước mặt của Tư Minh Lễ. À, cha, cứu con, cứu con với. Bên trong điện thoại di động truyền tới tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Tư Dật Kiệt. Dật Kiệt! Tư Minh Lễ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khoảng thời gian này Tư Dạ Hàn tu thân dưỡng tính, thậm chí ngay cả máu tanh cũng đều không dính tới. Vì vậy hắn lỡ quên mất bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu nó hung ác. Tư Dạ Hàn lỗ tai của cô gái ở trong ngực mình, không để cho nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tật Tư Dật Kiệt. Sau đó ánh mắt sắc lạnh như băng, không mang theo chút cảm tình nhân loại nào, bắn thẳng về phía Tư Minh Lễ. Kể từ hôm nay, giải trừ tất cả chức vụ của Tư Minh Lễ, không trừ khỏi nhóm khu tộc lão, suốt đời không được vào lại. Trong nháy mắt, khi câu nói của Tư Dạ Hàn phát ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ, đứng đờ đẫn ở chỗ đó. Cái gì? Tư Minh Lễ sắc mặt chợt đại biến. Dựa vào cái gì? Ta không phục. Sự trừng phạt này căn bản cũng không phù hợp với quy định. Giật Kiệt không phải đã thay thế ta nhận xử phạt hay sao? Với thân phận và địa vị của hắn ở Tư gia, hắn cho là xấu nhất, chẳng qua chỉ lại tiếp tục phế bỏ thêm một chân của con trai lớn. Ai ngờ đâu Tư Dạ Hàn lại có thể làm ra cái loại phán quyết tuyệt tình đến như vậy. Đại tẩu! Tư Minh Lễ lo lắng nhìn về phía chị dâu lão thái thái ở bên cạnh. Lão thái thái nhắm mắt lại, cũng không thèm để ý tới Tư Minh Lễ. Đại ca, ngươi nói một câu đi, gia chủ làm bậy như vậy, chẳng lẽ huynh cũng để ý sao? Tư Minh Vinh, hai quả đấm siết chặt, trong mắt lóe lên một sự biến hóa không rõ. Tư Dạ Hàn, tuy là gia chủ Tư gia, nhưng Tư gia này cũng không phải do Tư Dạ Hàn hắn một người quyết định. Tư Minh Vinh tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng. Gia chủ, sự trừng phạt này quả thực có quá lặng, trong quy gia cũng không hề có quy định như vậy. Tư Dạ Hàn, không. Tư Minh Vinh bị ánh mắt của nam nhân nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy giống như mình đang bị ngâm trong hầm băng. Đúng thế. Ánh mắt Tư Dạ Hàn thản nhiên quét qua những người đang muốn nói đỡ cho Tư Minh Lễ, mặt không cảm xúc mở miệng. Hiện tại có quy tắc, hắn chính là quy tắc của Tư gia. Hiện tại có, lương theo âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn vang lên. Trong ám thất đầy khí tức âm lãnh cùng máu tanh, bỗng nhiên trở lên tĩnh mịch, không hề có một âm thanh nào. Tất cả các tổng lão không ai dám nói một câu. Tư Minh Vinh chân mày nhíu chặt, cuối cùng cũng lại không tiếp tục phản bác nữa. Nói cho cùng, lần này đúng là bọn họ không chiếm lý. Nếu như là Tư Dạ Hàn vì một nữ nhân nhiễu loạn trật tự của gia tộc, hắn tất nhiên sẽ muốn ngăn cản. Nhưng bây giờ nữ nhân này đã điều dưỡng tốt thân thể của cựu gia, chẳng khác gì nó cứu cả gia tộc bọn họ. Những tộc lão khác rối rít rúc ở trong góc, toàn bộ cũng đều lựa chọn giả chết. Cách làm của gia chủ mặc dù có chút quá khích, nhưng bọn hắn lần này quả thực không có lập trường để nói được cái gì. Huống chi ai dám? Tư Minh Lễ lần này sợ là thực sự xong rồi. Có tộc lão sợ hãi phát hiện trên ngực của mình đang đeo bông hoa cúc trắng, Tư Minh Lễ thay cho bọn họ chuẩn bị tang lễ lúc trước, vào lúc này vội vàng lẳng lặng run rẩy kéo xuống. Tư Dạ Hàn, ngươi dám? Tư Minh Lễ vẻ mặt không cách nào tin tưởng được, không thể tin được Tư Dạ Hàn lại thực sự dám làm đến như vậy. Tiểu tử thối, đừng quên ban đầu khi phụ thân ngươi chết rồi là ai đã trông giữ Tư gia. Hiện tại đôi cánh của ngươi cứng cáp rồi, lại dám đối với ta như vậy. Thấy Tư Dạ Hàn đem hắn đẩy vào chỗ chết, Tư Minh Lễ xuất cục lột lớp ngụy trang, điên cuồng gào thét. Lão phu nhân nghe nói như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Những năm gần đây, tên Tư Minh Lễ càng ngày càng kiêu ngạo, dã tâm quá lớn, càng ngày càng không thể khống chế. Bà chẳng qua chỉ là vì ngại bệnh của A Cửu mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai ngờ đâu, hắn càng ngày càng được voi đòi tiên. Tư Minh Lễ vẫn còn đang rống to. Cái Tư gia này vốn là lên thuộc về lão tử, một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu như ngươi là cái thá gì? Gia chủ chó má. Thế lời hắn nói càng lúc càng khó ngửi. Lão phu nhân hướng về phía hộ vệ bên cạnh nhìn một cái. Dẫn hắn đi. Vâng. Tư Minh Lễ bị nhanh chóng kéo đi, tiếng gào thét vang vọng khắp cả ám thất. Tiểu tử thối, người chết không được tử tế, chết không được tử tế, ta chống mắt lên mà xem người có thể sống được bao lâu. Thật đáng đời, ngay cả một tên hậu bối cũng chống không lại. Tần Phong nói xong trầm ngâm mở miệng. Nếu thân thể của Tư Dạ Hàn không đáng kể, vậy vẫn là nên triển khai phương án ban đầu. Nếu không phải là bất đắc dĩ, những lựa chọn khác không cần xem xét. Dù sao toàn bộ Tư gia cũng chỉ có người đàn ông này coi như xứng với ngươi. Cẩm Viên, người ta đã xa cách gặp lại, mà lần này làm vợ Tư Dạ Hàn suýt chút nữa là sinh tử ly biệt. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị ôm lấy mỹ nhân một trận, kết quả mới vừa đến nhà nên bị hắn an bài cho mười mấy thầy thuốc thay phiên kiểm tra một lần. Thật vất vả mới xác nhận được trên người nàng không hề có bị thương, lại bị bức ép uống một tô canh gừng siêu cấp khó uống. Cuối cùng bị đuổi lên trên lầu tắm nước nóng mất rồi. Thực sự là không có tình cảm mà. Dưới lầu, Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế salon, giống như một tượng đá hình người. Hai tên tâm phúc của Tư Minh Lễ đã bị xử lý cùng nhau, mà vị phụ trách cung hình trong ám thất Đoạn Lại Chiêu mặt đang xám như tro tàn, đứng trước mặt Tư Dạ Hàn. Cửu gia, tôi không có, tôi có thể thề với trời, tôi tuyệt đối không hề làm qua bất cứ sự tình gì thương tổn đến Diệp tiểu thư cả. Nghĩ đến kết quả của hai người hộ vệ kia, vị tên Đoạn Lệ Chiêu phụ trách khảo cung nhiều năm như vậy, đứng ở trước mặt Tư Dạ Hàn lại hoảng sợ như đang bị tra tấn bằng các loại thủ đoạn như vậy. Lúc này, trong tay Hứa Dịch đang cầm một chiếc USB, vội vã chạy tới. Cửu gia, camera theo dõi trong ám thất đã lấy được rồi ạ. Thời khắc này, Hứa Dịch quả thực một thân đầy mồ hôi lạnh. Vạn nhất ở trong phòng tối Oan Oan tiểu thư gặp phải cái gì, như thế hậu quả hắn quả thực không cách nào có thể tưởng tượng ra được. Mặc dù thầy thuốc đã kiểm tra qua, trên người Oan Oan tiểu thư không có thương tổn, nhưng loại địa phương như ám thất, thủ đoạn đe dọa uy hiếp, tổn thương tạo thành cho người ta cũng khó có thể phai mở. Coi như Đoạn Lệ Chiêu quả thực không tạo thành thương tổn đối với Diệp Oản Oản, nhưng nếu như dám hù dọa Oản Oản tiểu thư dù chỉ một chút, thì với tính tình của A Cựu, hắn tuyệt đối cũng sẽ chết chắc. Tư Dạ Hàn, mở ra. Hứa Dịch bất đắc dĩ hướng về phía Đoạn Lệ Chiêu nhìn lại. Vâng. Đoạn Lệ Chiêu ở tại Tư gia nhiều năm, một mực phụ trách ám thất. Mặc dù tính tình cùng dạng với cấp trên của hắn, Tư Minh Vinh có chút cức nhắc, nhưng đối với Tư gia lại trung thành tận tâm. Nhưng lần này, hắn phạm phải điều cấm kỵ lớn nhất của Cựu gia. Hứa Dịch cũng không dám chuyện lãi, đem USB theo dõi cắm vào trong laptop, ở tại chỗ bật lên. Sau một ít thời gian điều chỉnh, rất nhanh, trên màn hình đã xuất hiện bóng người của Diệp Oản Oản. Thiếu nữ dường như không hề nghi ngờ việc Tư Dạ Hàn nhất định sẽ khỏe lại. Trên mặt trang điểm tinh xảo, một thân váy xã hội diễm lệ, vẻ mặt thanh lãnh bình tĩnh, hai tên thủ hạ kia Tư Minh Nghệ dẫn vào. A! À! Chỉ thấy phía trong máy tính truyền đến tiếng quát tháo, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy trong một gian phòng tối, ngực của một tên nam nhân bị bỏng lỗ chỗ, chảy ra vụn thịt, máu me đầm địa. Ngay cả Hứa Dịch đứng xem, trong lòng cũng rùng mình một cái, mà sắc mặt của Tư Dạ Hàn rõ ràng càng lúc càng đáng sợ hơn rồi. A! À! Âm thanh tê tâm liệt phế ngày càng càng lớn. Diệp Oản Oản bị dẫn tới ám thất, đối diện với cái người đang tra khảo. Hứa Dịch nuốt nước miếng, tựa hồ không dám tiếp tục xem tiếp. Coi như là Oản Oản tiểu thư lợi hại hơn nữa, dù sao cũng mới là một thiếu nữ, mới tròn 20 tuổi. Loại hình ảnh này làm sao mà chịu được. Sau đó, liền nghe được trong máy vi tính truyền thấy âm thanh líu lo của Diệp Oản Oản. Đây đã thời đại nào rồi, còn dùng lại phương pháp tra khảo già cỗi này. Chỉ thấy Diệp Oản Oản lại hào hức tiến tới giám sát ấm thất ở phía trước mặt, thò đầu hướng về bên trong nhìn vào, tựa hồ như đang coi xiếc thú. Đã vậy còn vừa coi vừa lắc đầu một cái, thần sắc khinh bỉ, chè họng bét. Ai, tao nói cho các ngươi nghe này, cái loại vật này chỉ có thể đối phó với mấy loại tôm tép nhỏ bé mà thôi. Này này này, các ngươi biết cái gì là phương pháp tra khảo bằng tâm lý không? Có muốn ta dạy cho các ngươi hay không? Đúng rồi, còn nữa, loại phương pháp thứ 10 là... Hứa Dịch mắt thấy hai tên hộ vệ chạy trối chết, Diệp Oản Oản ở bên cạnh, ánh mắt sáng lên, hướng về phía Đoạn Lệ Chiêu nhìn lại, tiếp tục bắt đầu lải nhải. À, không đúng, vị phó sư này, thủ pháp rút roi của ngươi quá kém rồi, nghiệp vụ không thành thạo. Sai lầm, góc độ sai lầm rồi. Này này này, ta dạy cho ngươi nha, có loại phương pháp đặc biệt, đỡ tốn công hơn. Cuối cùng, hình ảnh theo dõi chiếu tới cạnh Đoạn Lệ Chiêu cơ hồ bị tổn thương, giữ chăm roi ở trong tay ném xuống đất. Tới đây, đến đi, Ngươi tới đây, ngươi làm cho ta xem có thẩm tra hắn được hay không. Trên màn hình, Lữ Hải cười híp mắt, hưng phấn mở miệng. Được anh nhá. Sau khi xem xong, cả đoạn theo dõi. Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch, nhất định là đoạn video ta mở đã có vấn đề. Đoạn Lệ Chiêu đứng ở một bên, khuôn mặt cứ như tháng 6 tuyết rơi, cũng sắp kết xương. Cửu gia, tôi làm sao dám lừa gạt ngài, Diệp tiểu thư quả thực không hề bị kinh sợ. Hứa Dịch vạn vạn không ngờ tới, nội dung cốt truyện cùng với thứ hắn tưởng tượng trong đầu hoàn toàn khác nhau. Ngay cả Tư Dạ Hàn cũng rơi vào trong trầm mặc, ánh mắt nãy giờ đều tập trung theo dõi cô bé trong clip. Đã từng một lần nhìn thấy con người giả hoạt tinh quái của cô bé sáng lên, thực sự rất đáng yêu. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Đoạn Lệ Chiêu vang lên. Cũng không biết người ở bên kia điện thoại nói cái gì, biểu tình của Đoạn Lệ Chiêu càng khó coi. Chuyện gì? Hứa Dịch hỏi. Đoạn Lệ Chiêu ho nhẹ một tiếng trả lời. Chuyện là gã nam nhân kia nguyện ý khai. Hứa Dịch. Tên gián điệp thương mại đó. Đoạn Lệ Chiêu. Đúng vậy, chính là người ở trong camera theo dõi đó. Hắn bị nhốt tới hơn 3 tháng, tôi đã dùng hết biện pháp, cũng không chịu nói. Hứa Dịch. Vậy làm sao đột nhiên liền nguyện ý công khai? Hứa Dịch vừa nói, vừa theo bản năng hướng về phía màn hình theo dõi nhìn lại. Có lẽ nào cũng không khó đoán lắm. Đoạn Lệ Chiêu. Hắn nói có thể công khai, nhưng có một điều kiện. Hứa Dịch. Điều kiện gì? Hắn bảo đừng đem hắn giao cho Diệp tiểu thư. Hứa Dịch đã hoàn toàn nghẹn ngào không nói lên lời. Oản Oản tiểu thư chỉ lượn qua ám thất một vòng, không chỉ không hề bị kinh sợ chút nào, còn khiến cho gián điệp của người ta sợ đến mức lập tức phải công khai. Cửu gia. Đoạn Lệ Chiêu cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía nam nhân trên ghế salon nhìn một cái. Tư Dạ Hàn phất tay ra hiệu cho hắn có thể đi. Đoạn Lệ Chiêu chợt thở phào nhẹ nhõm, quả thực là như được đại xá, vội vàng rút lui ra ngoài. Hứa Dịch lấy laptop trên bàn xuống trà lại uống lại. Hứa Dịch đang muốn mở miệng nói với Tư Dạ Hàn điều gì đó, trên lầu truyền đến tiếng bước chân bạch bạch bạch bạch. Diệp Oản Oản đã tắm xong đang đi xuống rồi. Bởi vì ở nhà, Diệp Oản Oản cũng không mặc đồ trang trọng gì, trực tiếp mặc bộ đồ ngủ thỏ hồng lông xù của nàng, nhìn ngây thơ và vô hại, khiến cho người ta không có cách nào liên hệ được giữa nàng và cái người đáng sợ ở trong camera lúc nãy. Ác Cửu. Tắm xong. Vâng vâng, tất rồi, ôm. Thân thể nàng cũng đã kiểm tra rồi, canh gừng cũng đã uống, tắm cũng sạch sẽ thơm tho. Lần này có thể ôm mỹ nhân vào trong lòng rồi phải không? Tư Dạ Hàn lúc này cuối cùng cũng không lên thể yêu cầu gì, chỉ biết lắng nghe và lặng yên ngắm cô bé đáng yêu ở trong lồng ngực của mình. Diệp Oản Oản vừa dính lấy hơi khí tức quen thuộc, lập tức bắt đầu ngáp. Từ lúc Tư Dạ Hàn bắt đầu hộc máu hôn mê, nàng chưa từng chợp mắt. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày. Đi ngủ thôi. Diệp Oản Oản mặt đầy ủy khuất lờ bầu. Vậy anh đi theo em không muốn ngủ một mình, em sợ lắm. A Cửu, anh không biết đâu, ám thất đó đen thui à, cực kỳ dọa người. Nếu anh tỉnh lại muộn hơn một chút, cuộc đời em e rằng sẽ lưu lại bóng ma ở trong lòng đấy. Hứa Dịch. Tư Dạ Hàn hướng về cô gái nhìn một cái, hôn một cái lên trán của cô. Được, anh ở cùng với em. Hứa Dịch. Ông chủ, ngài cũng quá phối hợp rồi đi. Một phen thiếu chút nữa làm hỗn loạn cả Tư gia cùng nền thương nghiệp của Hoa Quốc. Cứ như vậy, theo tin tức bệnh nặng của Tư Dạ Hàn chuyển biến tốt mà lặng lẽ tiêu tan. Trước đó Tư Minh Lễ một mực cẩn thận dè dặt, khiến cho người khác không bắt được nhược điểm. Nhưng lần này cho rằng Tư Dạ Hàn chắc chắn sẽ chết, dưới tình huống thả lỏng đi tinh thần, lộ ra quá nhiều sơ hở. Phe phái của Tư Minh Lễ triệt để bị thanh trừ khỏi Tư gia, đồng thời cũng moi ra không ít ám nhân hắn sắp xếp. Tư gia lại có thêm một nhóm thế lực bị thanh tẩy. Đêm khuya, à, cha, con đau chết luôn rồi. Cha, ngài nhất định phải báo thù cho con muốn bọn họ phải chết, muốn bọn họ phải chết. Tư Dật Kiệt ở trên giường không ngừng ăn lộn. Lần này không chỉ là chiếc chân còn lại của hắn bị cắt đứt, mà còn bị dùng khốc hình, cả người xem như bị tàn phế. Tư Minh Lễ vào lúc này nào còn tâm trí đi quản được con trai, phiền não giống giận. Ngươi, cầm miệng lại cho ta, còn chê ta chưa đủ phiền não đúng hay không? Ngồi trên ghế salon đối diện Tư Minh Lễ là đứa con trai thứ hai, mới vừa chạy ở nước ngoài về, Tư Dật Khiêm. Tư Dật Khiêm sắc mặt hơi chậm xuống mở miệng. Cha, lần này ngài quả thực quá sơ suất. Trước đó con đã từng khuyên ngài rất nhiều lần, đối phó với Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không thể không cảnh giác. Lần này con cũng nhiều lần nhắc nhở ngài, không nên khinh cử vọng động. Tại sao ngài vẫn làm? Tư Minh Lễ nổi đoá. Dật Khiêm, làm sao có thể trách ta được? Tin tức Tư Dạ Hàn bị bệnh thời kỳ cuối là xác thật. Lần này ngay cả bác sĩ cũng đã thông báo chuẩn bị hậu sự. Ta làm sao biết hắn lại còn có thể sống cơ chứ? Thấy không ai để ý đến mình, Tư Dật Kiệt ở trên giường giận dữ hô to. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ta phải thay thế chịu tội cho cha? Chỉ vì ta là con trai trưởng hay sao? Tư Dật Khiêm, ngươi cũng là con trai của phụ thân, dựa vào cái gì mà không phải là ngươi? Dật Khiêm nghe vậy, chân mày không kiên nhẫn nhíu lên, ánh mắt lạnh lùng hướng về Tư Dật Kiệt trên giường nhìn một cái, mặt lạnh như băng mà nói. Bởi vì ngươi là một tên phế vật, đây là việc duy nhất ngươi có thể làm cho gia tộc. Ngươi! Tư Dật Khiêm, ta giết ngươi! Vết thương trên người của Tư Dật Kiệt lại bị động tới, lại là tiếng rên rỉ liên vang lên một hồi. Tư Dật Kiệt điên cuồng trợn mắt nhìn đối phương, giận dữ hét lên. Ha ha ha, Tư Dật Khiêm, ta là phế vật, vậy ngươi là cái gì? Ngươi cho rằng so với ta tốt hơn ở chỗ nào? Ngươi cho rằng ngươi cao quý bao nhiêu? Tần Nhược Hy, nữ nhân kia sẽ nhìn ngươi thêm một cái hay sao? Hiện tại bệnh của Tư Dạ Hàn bắt đầu chuyển biến tốt, cha con bị đuổi ra khỏi Tư gia, ngươi là cái dám thối, đời này của ngươi chỉ có thể là một cái vỏ xe phòng hò thôi. Một giây kế tiếp, trong chớp mắt, cổ họng Tư Dật Kiệt đã bị Tư Dật Khiêm dùng sức bóp lại. Chỉ cần hơi dùng thêm một phần khí lực, tính mạng của hắn liền khó giữ được. Ngươi, dám nói lại lần nữa xem. Tư Dật Khiêm gương mặt nhìn anh tuấn dịu dàng, nhưng lại là biểu tình âm trầm đến cực hạn. Dật Khiêm, được rồi, cùng người so đo với hắn làm cái gì? Tư Minh Lễ không nhịn được, con trai lớn đang om sòm một cái, sau đó nhìn về phía Tư Dật Khiêm nói. Tư Dạ Hàn, tên ma bệnh kia, hắn tự coi mình tại Hoa Quốc một tay che trời. Dật Khiêm, ngươi yên tâm, vô luận là Tư gia hay là nữ nhân sẽ là của ngươi, toàn bộ cũng sẽ là của ngươi đấy. Cùng lúc đó, bên bờ kia đại dương, ánh sáng mặt trời sáng sớm vừa mới lên. Ánh mặt trời ấm áp, lẳng lặng chiếu xuống trong một trang viên cổ kính. Chỉ thấy trên vách cửa của trang viên, chạm trộm vân vân để vẽ cổ xưa thần bí, dùng loại chữ thiện của Hoa Quốc khắc lên một chữ nhiếp để uy nghiêm. Đột nhiên, bên trong trang viên vang lên một trận tiếng đổ sứ vớ vụn cùng tiếng gào kinh hoàng của đám người nam nữ, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi bình minh. À, không xong rồi, tiểu thiếu gia, không thấy tiểu thiếu gia đâu cả. Rạng sáng ngày hôm sau, bên ngoài cẩm viên xếp hàng dài lão tộc cao tầng của công ty chờ đợi tiếp kiến Tư Dạ Hàn. Mỗi người đều mặc trang phục sáng sủa đầy vui tươi. Một bên là người giúp việc đi theo xách theo vô số món quà lớn lớn nhỏ nhỏ. mới vừa trải qua những chuyện lớn đến như vậy, dĩ nhiên là phải nhanh chóng biểu lộ sự trung thành. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon phòng khách, Diệp Oản Oản chán đến chết ngồi ở một bên. Khiến nàng bất ngờ chính là những người ngày hôm nay tới đây phần lớn là hướng về phía nàng mà tới. Diệp tiểu thư, một chút lễ vật nhỏ không thể hiện hết kính ý, xin hãy nhận lấy. Diệp tiểu thư chịu ủy khuất, ngài phí tâm phí sức chiếu cố gia chủ lại còn bị hoài nghi như thế, tên tư minh lễ đó thực sự là đại nghịch bất đạo. Những thứ đồ bổ này mời Diệp tiểu thư nhận lấy để bồi bổ thân thể. Diệp Oản Oản hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Tư Dạ Hàn: em thích thì nhận lấy. Vì vậy Diệp Oản Oản mở miệng: đa tạ. Mặc dù tình huống này nàng cũng đã đoán được trước, nhưng thái độ những người này đột nhiên thay đổi như vậy, trong lúc nhất thời nàng thật đúng là vẫn chưa quen lắm. Ngày trước mặc dù nàng có Tư Dạ Hàn làm chỗ dựa, nhưng Tư Dạ Hàn bệnh nặng, Tư gia lúc nào cũng có thể có đối thủ, cộng thêm gia thế bối cảnh của nàng, tự nhiên không có ai coi nàng ra gì cả. Nhưng bây giờ chẳng ai nghĩ tới Diệp Oản Oản lại có thể ở bên cạnh gia chủ chờ đợi lâu như vậy. Hơn nữa địa vị càng ngày càng vững chắc, thậm chí ngay cả bệnh của gia chủ cũng để cho nàng điều dưỡng đến khỏe lại. Thế lực của Tần gia tự nhiên cũng không cần nhiều lời, thế giao cùng Tư gia là bắt đầu từ thời tổ tiên, hai nhà thông qua vô số lần quan hệ cành lá đan xen. Đến một đời này, Tần Nhược Hy càng được xem như là đương thời chủ mẫu của Tư gia tương lai để bồi dưỡng. Là chủ mẫu tương lai, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận. Nội bộ Tư gia, đại đa số mọi người đều vẫn coi trọng Tần gia. Nhưng mắt thấy Diệp Oản Oản dường như cũng không đơn giản, cũng dần dần bắt đầu coi trọng hơn. Ít nhất, ngoài mặt không dám trực tiếp đối với nàng bất kính. Nhìn bộ dạng như vậy, ai chết vào tay ai còn chưa có nhất định. Tại nhà cũ, trong phòng khách, lão phu nhân, Tần Phong, Từ Minh Vinh, ba người đều có ở đó. Tần Phong hôm nay qua đây, rõ ràng là tới để tạo áp lực. Lão phu nhân, Vinh Thúc, gia chủ hành sự như thế, thực sự khiến cho người ta đau lòng. Lão phu nhân than nhẹ một tiếng mở miệng nói. Tần Phong, ta hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng khi là một đứa trẻ tốt, ta cũng thích vô cùng. Nếu như nàng có thể cùng với tiểu cửu ở chung một chỗ, dĩ nhiên tất cả đều sẽ vui vẻ. Bất quá, thời điểm ban đầu tiểu cửu vừa mới trở về, ta đã cùng người thông qua. Hôn sự của cửu là do hắn tự quyết định. Đây cũng là điều kiện duy nhất ban đầu hắn yêu cầu để đồng ý trở lại tiếp nhận vị trí gia chủ. Ta không thể thất tín với hắn. Huống chi ta xem ra, tiểu cửu cũng thực sự là thích cô bé kia. Trước kia ta một mực lo lắng nha đầu kia sẽ làm thương hại đến tiểu cửu. Thời gian đã chứng minh, đứa bé kia cũng thực tâm thật lòng với tiểu cửu. Tần Phong càng nghe, sắc mặt càng âm trầm. Ban đầu lão phu nhân đúng là cùng bọn họ nói qua lời này, nhưng hắn tin rằng Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ lựa chọn Nhược Hy, cho nên hắn căn bản cũng không để ở trong lòng. Ai ngờ đâu lúc này đột nhiên nô ra một tên tiểu nha đầu, Tư Dạ Hàn lại muốn nâng đỡ nàng làm chủ mẫu tương lai. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Cho nên ý của lão phu nhân là muốn dung túng cho nữ nhân kia đoạt lấy vị trí của Nhược Hy chúng ta? Hắn không tin lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh thực sự dám đắc tội với Tần gia. Hiện tại các phe phái Tư gia có bao nhiêu người ở trong bóng tối lôi kéo Tần gia của bọn họ? Thậm chí có thể nói Tần gia ủng hộ phương nào, tiền đặt cược của phương đó có cơ hội kế thừa Tư gia liền trở nên thật lớn. Cho dù hiện tại Tư Dạ Hàn đã là gia chủ, nhưng bên ngoài những người nhìn chăm chăm vị trí này không phải là số ít. Từ Minh Vinh nghe vậy mở miệng trấn an nói: Hiền chất, người đừng cố gấp, người cũng biết hiện tại thân thế của gia chủ vẫn phải nhờ vào Diệp tiểu thư điều chỉnh. Người trẻ tuổi sẽ tình tình ái ái, lúc trái lúc phải là chuyện bình thường. Gia chủ dù có thế lực Trạc Tuyết, nhưng chung quy vẫn còn trẻ tuổi. Ta tin tưởng, thời gian lâu dài, gia chủ cũng sẽ hiểu mà thôi. Tận Phong hử lại một tiếng. Nhiều khi chúng ta từ nhỏ, do ông bà nội nàng một tay nuôi nấng, lễ nghi xã giao, đầu tư buôn bán, cầm kỳ thư họa, tinh thông tất cả mọi thứ. Ta dám nói, toàn bộ đế đô này không tìm ra được danh viện thứ hai có thể cùng nàng so sánh. Gia chủ chấp mê bất ngộ, khăng khăng phải để cho loại nữ nhân kia lấy thân phận hèn mọn để làm tư gia đưa mẫu. Cứ như vậy, chối bỏ hôn ước của hai nhà chúng ta, cũng là vứt đi thể diện của tư gia. Ta đến đây cũng cạn lời. Tần Phong nói xong, trực tiếp vung tay rời đi. Danh hiệu đế đô đệ nhất danh viện của Tần Nhược Hy cũng không phải là hư danh. Nếu không phải là các đại thế gia đều biết Tần Nhược Hy muốn cùng tư gia kết hôn ở trong tương lai, e rằng chỉ riêng dòng người đến cửa cầu hôn cũng đã đủ để đạp nát cửa của Tần gia rồi. Từ Minh Vinh mặt đầy ngưng trọng. Đại tẩu, ta biết người yêu thương gia chủ, nhưng người cũng nhất định phải xem xét đến lợi ích của gia tộc. Gia chủ ai nói cũng không nghe, bây giờ cũng chỉ có lời khuyên của ngài mới hữu dụng. Tần gia bên này, lỡ như xảy ra điều gì, chỉ e rằng sẽ dần dần nguy cơ đến tư gia một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Lão phu nhân, đôi mắt nhỏ đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Hỗn loạn? Có loại hỗn loạn nào bằng hỗn loạn lúc trước khi tiểu cửu trở về tư gia hay sao? Ban đầu, nếu không phải nhờ tiểu cửu, tư gia cũng sớm chia năm xẻ bảy. Có một thứ các ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là tư gia yêu cầu được dựa vào tiểu cửu. Mà khi đó, Tần gia ở nơi nào? Lấy ra, câu chuyện nội bộ tư gia không thích hợp nhúng tay, mà khoanh tay đứng nhìn, tọa sơn quan hổ đấu. Tần gia bây giờ cũng bất quá là thấy tiểu cửu thấy được thế, mới nhớ đến hôn ước liền định giữa hai nhà, muốn đứng ở đầu bên tiểu cửu, giữ vững địa vị thông gia. Lúc trước, nếu như không phải vì cái gọi là lợi ích gia tộc kia, cưỡng bách con trai thông gia, cũng sẽ không tạo thành nhiều bi kịch sau đó như vậy. Vì đảm bảo cho cả gia tộc, bà đã mất đi con trai duy nhất, còn khiến cho tiểu cửu từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở đến như vậy. Bà không thể cho bi kịch lại tái diễn. Vô luận là tiểu cửu chọn ai, thì trải qua một đời này, chỉ cần xác định rõ cô bé kia đối với tiểu cửu là thật tâm đối đãi, bà đương nhiên sẽ tôn trọng và ủng hộ sự lựa chọn của tiểu cửu. Bà là người của tư gia, nhưng bà cũng là bà nội của tiểu cửu. Buổi tối, Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau đến Cố gia theo lão thái thái để ăn cơm. Lão thái thái đứng lên, thần sắc trịnh trọng, nói cảm ơn đối với Oản Oản. Oản Oản, bà nội thực sự rất cảm ơn con đã chiếu cố tiểu cửu rất tốt. Nếu không phải bởi vì con tận tâm tận lực ở bên cạnh nó, tiểu cửu sợ là... Nếu như trước kia lựa chọn cấy ghép khí quản, tiểu cửu coi như có thể sống thêm một đoạn thời gian, nhưng bất quá cũng chỉ có mấy năm tuổi thọ, lại còn phải không ngừng trải qua nỗi thống khổ mà giải phẫu mang lại. Bây giờ, thân thể của tiểu cửu lại có thể hy vọng hoàn toàn khôi phục. Diệp Oản Oản vội vàng đứng dậy, đặng đỡ lão thái thái. Bà nội, người nói quá lời rồi, đây là việc con cần làm mà. Lão thái thái nhìn cháu trai nhà mình một chút, lại nhìn cô bé bên cạnh hắn, trên mặt lo lắng. Tình trạng cơ thể của tiểu cửu, ta đã nghe thể thuốc tôn nói. Phương diện con cháu, mặc dù có thể sẽ tương đối chật vật, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Huống chi thân thể của hắn đang chuyển biến tốt. Cho nên, Oản Oản à, con phải cố gắng một chút nữa, vẫn sẽ có khả năng. Còn có một điều, bà không nói rõ chính là, lấy thân phận trước mắt của Oản Oản, muốn vào cửa của tư gia, quả thực quá khó khăn. Nhưng nếu như nàng có con của tiểu cửu, mẫu bằng tự quý, như thế độ khả thi sẽ lớn hơn nhiều. Về phương diện tình lý, sẽ lấy được lòng của rất nhiều người. Khục khục khục. Đột nhiên nghe nói như vậy, Diệu Oản Oản thiếu chút nữa thì bị sặc. Nàng cố gắng lên một chút. Bà nội ơi, lời này của người chẳng lẽ không phải để nên nói với tôn tử của người hay sao? Loại chuyện này quyền chủ động phải ở nam nhân mới đúng cơ chứ. Thật là bà nội ruột, phỏng chừng cũng biết cháu trai nhà làng ở phương diện này có khả năng thiếu hay không nha. Tư Dạ Hàn hướng về cô bé đang bày ra vẻ mặt khổ sở bên cạnh mình nhìn một cái, mặt không thay đổi mà mở miệng. Bà nội, con không có dự định sinh con, huống chi thầy thuốc tôn đã nói qua, với tình trạng thân thể của con đã không còn khả năng này nữa. Ngày sau chúng con có thể nhận nuôi một đứa trẻ trong tộc làm con nuôi. Giọng nói của Tư Dạ Hàn không có chỗ nào có thể bắt bẻ được. Không có ai hiểu rõ hơn hắn. Oản Oản không thích trẻ con, cũng không nguyện ý muốn có con. Lão thái thái nghe vậy, nhất thời chân mày nhíu chặt. Đứa nhỏ này, nhận con nuôi là phương pháp vạn bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời này không có con cháu của mình hay sao? Còn Oản Oản thì sao? Ngươi có suy nghĩ cho Oản Oản hay không? Diệp Oản Oản đang vùi đầu, không hề chen vào cuộc trò chuyện của hai người. Thật ra thì, nàng thực sự sao cũng được. Tư Gia Hàn mở miệng. Oản Oản rất thích hài tử, cũng vô cùng muốn có một đứa con thuộc về chúng con. Trong chuyện này, là con có lỗi với Oản Oản, con sẽ cố gắng hết sức đền bù. Diệp Oản Oản nghe mà tưởng mình nằm mơ. Hả? Lúc nào nàng đã nói qua những lời như vậy? Nàng thậm chí đã từng nói rất rõ mình ghét trẻ con mới đúng cơ chứ. Cho nên Tư Dạ Hàn là cố ý nói như vậy, cố ý nói tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn không có khả năng, nói nàng cực kỳ muốn có con, để cho lão thái thái cảm thấy là Tư Gia có lỗi với nàng. Trên thực tế, thầy thuốc tôn đã từng nói chỉ cần thân thể của hắn khôi phục thuận lợi, là có thể hoàn toàn giống như người bình thường, không khác gì nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Oản Oản đột nhiên có loại cảm giác không thể nói ra được. Trên đường trở về, chỗ ngồi phía sau buồng lái là một mảnh tĩnh lặng. Hai người, ai cũng không nói một câu nào. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, tâm tình phức tạp, nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn một hồi lâu. Thật ra thì nàng cũng cảm thấy rất làm lạ, không hiểu tại sao trong tiềm thức nàng dường như rất không thích trẻ con. Một phần là cảm thấy rất phiền phức lại không đáng yêu, một phần là bởi vì nàng thích tự do tự tại, sinh hoạt không có lấy một chút trói buộc nào. Trong lý tưởng của nàng, cuộc sống tương lai nửa đời còn lại chắc chắn sẽ là oanh oanh liệt liệt lưu lạc nơi chân trời, cùng người yêu dấu đi khắp trốn ngắm phong cảnh đây đó. Cái loại sinh vật như trẻ con đối với nàng mà nói, trách nhiệm và cả ý nghĩa đều quá nặng nề rồi. Nhưng bây giờ suy nghĩ thật kỹ lại một chút, nếu như đối tượng sinh con cùng nàng là Tư Dạ Hàn mà nói. Thấy Diệp Oản Oản nháy nháy con mắt dò mình, Tư Dạ Hàn hướng về thiếu nữ bên cạnh nhìn một cái với vẻ mặt đầy hồ nghi. Muốn nói cái gì? Diệp Oản Oản đưa đôi tay nhỏ quấn quýt mà lay cổ áo của hắn. Cục cưng, anh thích hài tử không? Tư Dạ Hàn: Không thích. Thật đủ là dứt khoát mà. Nếu bà bảo tương lai của bọn họ mà biết cha mẹ mình có thái độ như vậy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào cơ chứ. Nếu như hai người bọn họ có con trong tương lai. Diệp Oản Oản lại thử mở miệng hỏi thăm: Vậy nếu hiện tại em lại đặc biệt thích, đặc biệt mong muốn có một đứa thì sao? Tư Dạ Hàn: Em muốn. Diệp Oản Oản: Em nói là nếu như thôi. Tư Dạ Hàn mặt lộ ra vẻ suy tư. Một hồi lâu, giả vờ bày ra vẻ miễn cưỡng. Có thể thỏa mãn nàng. Các vị vừa đang lái xe phía trước, vừa đang liếc trộm phía sau Hứa Dịch. Ông chủ, cái biểu tình cố sức gắng gượng này của ngài thực sự là không giống chút nào, có biết hay không? Ban đêm ở đế đô, Nhà nhà đốt đèn, con đường rộng rãi vẫn như trước, ngựa xe như nước, xe cộ tới nuôi. Dòng người dày đặc đi ngang qua một chiếc cầu nào đó. Một nam nhân, mặc trường sam vải, ăn mặc như đạo sĩ, không giữ chút hình tượng nào mà ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai người bên cạnh, một vị nằm thẳng cẳng dạn chết, một vị khác lại đang nồng nhiệt mở ra một cuốn tạp chí thời trang cũ nát. Khi nào có người qua lại mới kêu ua ua hai tiếng. Cả một cái buổi tối, ba người, ngay cả một người khách nhè khé nhìn cũng chẳng có. Cái chén nước thì rỗng tách. Đúng lúc này, loạng xoạng một tiếng, trong cái chén nước của ba người có nhiều hơn một chồng tiền giấy cực lớn, cột ngay ngắn, hơn nữa còn là đồng euro. Ôi chao, Cường Hào thế nào? Nhất Chi Hoa, công thần hư đạo sĩ, đang ở trong trạng thái ăn no trợn chết, lập tức siêu siêu siêu bỏ dậy. Ngay cả Băng Sơn nằm giả chết cũng trên mặt đất ngửi thấy mùi tiền mà tỉnh dậy. Cảm ơn lão bản, cảm ơn vị lão bản này. Ông chủ, ngài thực sự là người rất tốt. Tiền này đủ cho ta, đem lão công chôn cất 10 lần rồi. Ông chủ, ngài có muốn coi bói hay là xem phong thủy? Có thể phục vụ tận nhà nhé, bảo đảm có thể khiến cho ngài hài lòng. Chị thấy, người đưa tiền là hai nam nhân, mặc y phục màu đen. Một người trong đó mở miệng. Không cần cảm ơn chúng ta, tiền không phải là chúng ta cho các ngươi. Không phải là các ngươi, như vậy tiền là... Nhất Chi Hoa, cùng thần hư đạo sĩ, tỏ vẻ mờ mịt không thể hiểu. Hai người mặc đồ đen, đồng thời bước sang hai bên một bước, nhường ra vị trí ở giữa. Một giây kế tiếp, sau lưng hai người mặc đồ đen, có một thân ảnh nho nhỏ, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn điêu ngọc trác, không hề có chút cảm xúc, nét biểu tình lịnh hót trên mặt Nhất Chi Hoa, cùng thần hư đạo nhân trong nháy mắt, liền bị đơ. Cả người hóa thành đá. Cái gì? Rồi ạ, ở nơi này làm gì có Cường Hào? Đây, chính là Tiểu Diêm Vương, tới tìm cửa đó nha. Nhất Chi Hoa nhanh chóng trốn phía sau ván quan tài của Băng Sơn Mỹ Nam. Thần hư đạo sĩ lấy hai tay ôm đầu co rút lại. Băng Sơn Mỹ Nam không chút do dự, ngã thẳng ra sau một cái, nhắm hai mắt lại. Chỉ thấy đứng ở phía đối diện là một bé trai, khoảng chừng 5 tuổi. Bé trai nọ có một khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp một cách tinh xảo đến cực hạn. Nhưng biểu tình trên mặt lại lạnh giá cứng nhắc, như người máy vậy. Trong con người đen màu đen nấp nánh, ánh sáng lộng lẫy. Ánh mắt bé trai xẹt qua ba người, ngay sau đó mở miệng. Đã lâu không gặp. Trong mắt, khi thằng bé mở miệng, Nhất Chi Hoa cùng một vị nào đó đang dạ chết ở phía đối diện, nhất thời rôn lên. Không muốn gặp, không muốn gặp, bọn họ không hề muốn gặp tiểu ma đầu này một chút nào đâu nha. Nhất Chi Hoa. Ha ha ha, đúng vậy, đã lâu không gặp, quả thực đã lâu không gặp. Tiểu thiếu gia, ngài làm sao đột nhiên lại tới Hoa Quốc vậy? Thần hư đạo sĩ. Hoa Quốc có nhiều chỗ chơi thật là vui, có muốn chúng ta làm hướng dẫn viên trong du lịch cho ngài hay không? Cậu bé không hề để ý đến hai người phía đối diện, đang trái phải mà đánh trống lảng, trực tiếp mở miệng. Cậu ta ở nơi nào? Xong đời, đánh trống lảng không thành. À mà, đánh trống lảng kiểu nào mà thành cho được? Thần hư đạo sĩ ho khan một tiếng mở miệng. Chuyện này chúng ta cũng không biết mà. Nhất Chi Hoa thì phụ họa. Đội trưởng thường xuyên như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Chúng ta quả thực không biết hắn đang ở chỗ nào. Hay là tiểu thiếu gia, ngài cứ trở về nước trước đi đã. Chờ chúng ta tìm được đội trưởng, lập tức báo cho đội trưởng, liên lạc cùng với người. Người một mình ở nơi này, chạy tới chạy lui như vậy, thực quá là nguy hiểm. Cậu bé quét qua hai người một cái. Nguy hiểm. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo sĩ lệ rơi đầy mặt, ôm cứng lấy nhau. Nguy hiểm cái gì? Coi như là nguy hiểm cũng là bọn hắn gặp nguy hiểm có được hay không? Thần hư đạo sĩ. Tiểu thiếu gia, ngài đừng hỏi nữa, chúng ta sẽ không bán đứng đội trưởng đâu. Nhất Chi Hoa: đúng vậy, chúng ta sẽ không bán đứng đội trưởng đâu. Cậu bé trai: ta cho các ngươi 3 giây suy nghĩ. Cái gì? 3 giây? Đội trưởng ở Kinh Giao, núi Long Tiềm. Thần Hư đạo nhân cùng với Nhất Chi Hoa vội đồng thanh mở miệng. Bé trai xoay người rời đi. Đi! Hai người áo đen lập tức đuổi theo. Vâng! Sau lưng, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm. Ôi chao má ơi, hù chết bọn họ rồi. Đội trưởng, thực là xin lỗi ngài. Bọn họ đã tận tâm tận lực, ít nhất còn vùng vẫy được 3 giây mới bán đứng được hắn đó nha. Kinh Giao, núi Long Tiềm. Trong rừng cây, trên một nhánh cây to, cành lá rậm rạp. Nhiếp Vô Danh, người vắt vẹo trên cành cây khô, vung vẩy hai chân, trong miệng ngâm nga một nhành cọ xanh, đang chán muốn chết, nhai nhai đầu cọ. Dưới cây đại thụ, Lam Tử thân hình cao lớn, hỗn huyết lo lắng, ngước đầu nhìn lên, hướng về phía nam nhân nhảy lên trên cây. Đội trưởng, chúng ta phải tránh ở chỗ này bao lâu? Nhiếp Vô Danh lười biếng mở miệng. Có thể tránh một ngày thì sẽ tốt một ngày. Ngoại quốc rời gạch. Nhưng cứ trốn ở như vậy cũng không phải là biện pháp. Nhiếp Vô Danh thì than thở. Hai, Tiểu Điềm Điềm, ngươi nghĩ rằng ta muốn tránh ở một nơi hoang dã như thế này hay sao? Những nơi này có tín hiệu sóng điện thoại quá dễ dàng thì tiểu tử kia sẽ tra ra. Vì vậy, ta chỉ có thể đến một nơi không có tín hiệu như ở đây mà thôi. Ngoại quốc rời gạch. Dường như cái này không phải là trọng điểm thì phải. Đội trưởng, trước đây không phải là người muốn để Diệp lão bản hỗ trợ hay sao? Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng tiểu tổ tông nhà ta là hài tử 5 tuổi nên dễ dàng lừa gạt như vậy hay sao? Ngoại cốt rời gạch. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng nói. Tóm lại, biện pháp này quá mức không đáng tin cậy. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng. Nếu không lỡ như bị phát hiện, mẹ ruột hắn lại không tìm ra được. Lưới trời lồng lộng, ta tuyệt đối bị chỉnh cho đến chết. Ta còn muốn cố gắng kéo dài thời gian, xem có thể tìm ra được mẹ ruột của hắn trước hay không. Không tìm được mẹ ruột thì tìm được cha ruột cũng không tệ. Ngoại quốc rời gạch gãi đầu một cái. Nhưng mà chúng ta cũng đã tìm đến 4 năm rồi. Nhiếp Vô Danh ném ngọn cỏ trong miệng một cái, rên rỉ than thở. Ta đây là tạo cái nghiệt gì, lại có một đứa cháu ngoại như vậy. Ngươi xem, tiểu tử Mục gia kia có cháu ngoại đáng yêu biết bao nhiêu. Vì sao tên ngu ngốc đó lại có cháu ngoại đáng yêu đến như vậy, mà ta lại không có. Còn có cháu ngoại nhà Kỷ hội trưởng. Ôi chao, ngọt miệng ơi là ngọt. Nhưng của ta thì sao? Hoàn toàn chính là một tên hỗn thế tiểu ma đầu. Tiểu Điềm Điềm, ngươi nói xem, ta nói có đúng hay không? Ngoại quốc rời gạch đầy sự cảm thông mà gật đầu. Cảm thấy đội trưởng nói vô cùng có đạo lý. Đang chuẩn bị phụ họa theo thì vừa nhấc mắt, đột nhiên sợ hãi không thôi, trợn to cả hai mắt. Một câu ngạn ngữ Hoa Quốc ở trong hay nói, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tiểu ma đầu cũng không biết đã đến đây từ lúc nào. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau gốc cây. Cách đó không xa, bên người có hai hộ vệ đi theo. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dừng lại một giây ở trên người của hắn, sau đó chậm rãi hướng về Nhiếp Vô Danh trên cây to nhìn lại. Ngoại quốc rời gạch quả thực là sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng mở miệng nói. Không, không đúng, không đúng, không đúng. Đội trưởng, ta cảm thấy cháu ngoại nhà ngài rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, rất dễ thương. Ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở, sẽ thấy sẽ lổ bánh. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu hài tử làm cho người người đều yêu thích như cháu ngoại của ngài đâu. Giờ phút này, hắn hận không thể móc ra toàn bộ ngôn ngữ ở trong cơ thể để biểu ngợi hài tử vốn tiếng hoa hỏi ít của hắn. Nhiếp Vô Danh thì ngồi trên cành cây, không khỏi cảm thấy sống lưng có chút phát rét. Bất quá cũng không để ý nhiều, tỏ vẻ đang nhìn một kẻ ngu, hướng về phía đội viên của mình mà nói. Ta khinh, Tiểu Điềm Điềm, ngươi có phải là sống trong mộ quá lâu, bị quỷ nhập rồi không? Cái loại từ ngữ mê muội lương tâm như thế mà ngươi cũng có thể nói ra được. Ngoại quốc giày gạch gấp đến độ không kịp cẩn thở, dùng sức hướng về phía Nhiếp Vô Danh xua tay, ra hiệu hắn chớ có nói, chớ nên nói gì nữa. Nhưng Nhiếp Vô Danh lào nhận ra được sự lo lắng nhắc nhở của đội viên của mình, vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, sổ thẳng một tràng, thật là hỏng bét. Nhiếp Vô Danh, ngươi đã từng thấy tiểu hài tử không đáng yêu như vậy bao giờ chưa? Hắn hoàn toàn chính là hỗn thế tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng mà mở miệng. Ma đầu. Nhiếp Vô Danh, căn bản không phát hiện ra người đang nói chuyện là ai, gật đầu liên tục. Có thể không phải là tiểu ma đầu sao? Người không biết quãng thời gian mấy năm nay ta phải chạy qua Nhiếp gia là dầu sôi nửa bỏng như thế nào đâu. Tiểu Điềm Điềm, ta đã nói với ngươi, coi như tìm được ba mẹ hắn cũng vô dụng, hắn hung tàn như vậy, ba mẹ hắn chắc chắn không nhận hắn làm con đâu. Nghe được câu này, ngoại quốc giày gạch che mặt nâng trán, đã bỏ đi ý định muốn cứu vớt đội trưởng của chính mình. Con người đen nhánh của tiểu ma đầu chậm rãi nheo lại, từng chữ mà mở miệng. Thật sao? Thì ra, cậu cho là như thế. Trong nháy mắt, khi âm thanh nhõng nhẽo đó rơi xuống, Nhiếp Vô Danh ngồi xổm trên nhành cây, cả người đều mộng bức. Hắn cuối cùng phát hiện, bắt đầu từ lúc nãy, âm thanh người nói chuyện với hắn có gì đó sai sai. Cái cổ cứng ngắc, kéo cả kéo kẹt chuyển động, hướng về bên dưới nhánh cây nhìn lại. Một giây kế tiếp, hắn liền thấy chính là tiểu tổ tông vốn ở xa ngàn dặm, là tiểu ma đầu trong miệng hắn, hung tàn đến mức cha mẹ ruột cũng sẽ không nhận ra. Thân tổ tông của hắn sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt. Ta! Một tiếng gào thét thê thảm vang dội khắp núi rừng. Phanh! Một tiếng, cả người Nhiếp Vô Danh từ trên cành cây rơi xuống đất, ngã bẹp. Dĩ nhiên trên đất rụng đầy lá khô. Nhiếp Vô Danh ngay lập tức cắn răng nghiến lợi, hướng về phía ngoại quốc giày gạch nhìn lại. Tiểu Điềm Điềm, ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Tiểu Điềm Điềm thọ vẻ vô tội. Ta đã nhắc nhở qua rồi, là đội trưởng ngài không thèm để ý tới ta chứ? Nhiếp Vô Danh giận đến đấm mặt đất, gắt gao hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giá đối diện mà nhìn lại. Ngươi làm sao tìm được ta? Truy tung thuật của ngươi chẳng lẽ đã đạt đến trình độ này sao? Chỉ chút xíu thời gian này, ngươi còn có là người hay không vậy? Tiểu ma đầu từ trên cao nhìn xuống Nhiếp Vô Danh đang nằm dưới đất nhìn một cái. Tìm cậu còn cần truy tung thuật. Nhiếp Vô Danh nhất thời nổi giận. Này này này, ngươi cũng quá xem thường người khác rồi đi. Ta nói với ngươi, phản truy tung thuật của cậu ngươi là ta cho đến nay vẫn chưa có ai có thể hóa giải. Chỉ cần ta không muốn bị ngươi tìm tới, tuyệt đối không có khả năng có người tìm ra được ta. Nhiếp Vô Danh vẻ mặt đầy tự tin. Tiểu ma đầu, có người nói cho ta biết tại sao ta phải phá truy tung thuật của cậu? Nhiếp Vô Danh nhất thời sững sờ. Cái gì? Có người nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ là chuyện này là không thể nào? Đội viên nhà chúng ta là nhất đẳng trung thành đáng tin, tuyệt đối sẽ không bao giờ bị kim tiền mua chuộc, càng không biết cúi đầu trước cái ác. Bên này, Nhiếp Vô Danh vừa dứt lời, trong không khí một trận chuông điện thoại di động reo lên. Tiểu ma đầu mặt không thay đổi mà nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì? Đầu bên kia truyền tới âm thanh vô cùng lịnh hót của một nam nhân. Alo, tiểu thiếu gia à, ta là tiểu thần hư đây, không có chuyện gì, chỉ là một chút sự quan tâm. Ngài tìm ra được đội trưởng chưa? Chỗ đó có hơi hoang vắng, ta cùng ngài nói tường tận một chút nhé. Sau khi ngài lên núi, rẽ tay phải, đi thẳng 500 mét, sau đó ngoẹo trái, rồi lại. Thần hư đạo nhân còn chưa lên tiếng xong, ở đầu bên kia điện thoại liền đội người. Ôi chao, cái tên chết bầm nhà ngươi, có phải là ngốc hay không? Cút sang một bên. Tiệu thiếu gia. Tiệu thiếu gia, ta là Hoa Hoa ta. Đã xem vị trí đội trưởng, vẽ thành bản đồ, gửi đến điện thoại cho ngài rồi. Ngài xem đi. Nhiếp Vô Danh, ngoại cốt rời gạch. Nhiếp Vô Danh sững sờ khoảng 10 giây đồng hồ, sau đó một tay đem điện thoại di động đặt lại. Hai người các ngươi, tiểu vương bát đoạn, lại dám bán đứng ta, các ngươi chờ đó cho lão tử. Wow! Nhất Chi Hoa, công thần hư đạo nhân, bị tiếng rộng lượng bất ngờ của Nhiếp Vô Danh làm cho sợ hết hồn. A ha ha, tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Đội trưởng, lời nói này của ngài sao lại gọi là bán đứng? Chúng ta rõ ràng là có lòng tốt, muốn cho nhà các người đoàn tụ mà. Đội trưởng à, các ngươi từ từ giao lưu, gắn kết tình cảm đi nhé. Không sai, không sai. Đội trưởng, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, không quấy rầy đâu. Đội trưởng ngủ ngon, bình an. Hai người nói xong, không chút do dự, cúp điện thoại. Nhiếp Vô Danh, bình an cái con ngươi. Sau khi rống rận, Nhiếp Vô Danh đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình càng ngày càng lạnh. Sau đó liền thấy sắc mặt tiểu tổ tông nhà mình đã lạnh băng đến cực hạn. Nhiếp Vô Danh biết hắn kéo dài thời gian lâu như vậy mà không tìm được người, còn cố ý ẩn núp. Lần này đã làm cho cậu nhóc hoàn toàn nổi qua lên mất rồi. Nhiếp Vô Danh, đại lão gia, ngài rốt cục muốn như thế nào? Tiểu ma đầu, mẹ ta đã tìm được chưa? Nhiếp Vô Danh, thật là lời thoại, làm cho người ta thế để chua xót rơi lệ mà. Hiện tại, buổi tối đều gặp hắc mộng, nằm mơ cũng đều là âm thanh ma quỷ nói vào câu này của tai lão. Thấy Nhiếp Vô Danh không mở miệng, Tiểu ma đầu mở ra một đoạn video, âm thanh non nớt, không một chút nhiệt độ nào. Cậu, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Vừa nghe đến ba chữ thật đáng tiếc này, Nhiếp Vô Danh quả thực rợn cả tóc gáy, nghẹn ngào nhìn chòng chọc điện thoại di động của hắn, lớn tiếng ngăn lại. Đừng đừng đừng, tổ tông, hạ thủ lưu tình, chúng ta có thể thương lượng. Tổ tông, bảo bối đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất, nghe nở nhất, khả ái nhất thiên hạ của ta ơi. Sắc mặt của tiểu ma đầu tỏ vẻ không hề muốn vãn hồi. Cậu, thời hạn đã đến, ngươi đã không còn cơ hội. Nói xong, liền nằm bộ nhấn nút gửi đoạn video kia đi. Mắt thấy tiểu ma đầu sắp sửa đem đoạn video của hắn và Nhất Chi Hoa phát ra ngoài. Dừng tay, mẹ ngươi tìm được rồi. Tiếng gạo thét của Nhiếp Vô Danh tại khu rừng hoang vắng không ngừng vang vọng trở lại. Thần sắc tiểu tổ tông bỗng nhiên ngẩn ra, động tác trên tay cũng dừng lại. Thấy đối phương sức cục cũng dừng động tác đó, vẻ mặt của Nhiếp Vô Danh như vừa sống sót sau tai nạn. Hù dọa chết hắn rồi. Video này nếu mà được gửi đi thật, hắn có thể bị ba mẹ hắn nổt sống luôn. Bởi vì sẽ không có ai tin tưởng lời của hắn. Bọn họ chỉ biết tin tưởng cái con tiểu ma đầu này. Địa vị trong gia đình này thực sự là bi thảm đến mức suy ngẫm lại. Không biết trầm mặc mất bao lâu, con người trong suốt của tiểu tử yên lặng hướng về phía Nhiếp Vô Danh nhìn lại. Dẫn ta đi gặp mẹ. Nhiếp Vô Danh cố nén chột dạ, vội vàng mở miệng nói. Bảo bảo à, đừng, ngươi đừng có gấp gáp như vậy, mà coi như ngươi không nói, ta khẳng định cũng sẽ dẫn ngươi đi gặp làng. Chẳng qua là cần một chút thời gian cùng mẹ ngươi thông đồng. À nhầm, cần một chút thời gian để chuẩn bị, để nghênh đón ngươi thật tốt. Thật ra thì ta vốn là cố ý không nói, chuẩn bị cho ngươi một chút ngạc nhiên. Ngươi ngươi nhìn xem, sự kiện kinh hỉ cũng bị mất. Tiểu ma đầu, ta không cần. Nhiếp Vô Danh vắt hết óc. Vậy việc kia chung quy bảo bảo ngươi cũng cần phải chuẩn bị một chút. Chúng ta ăn mặc đẹp mắt một chút đi gặp mẹ ngươi. Theo ta được biết, mẹ ngươi là một người chuộng nhan sắc. Dĩ nhiên ta không có ý tứ gì khác. Ngươi đáng yêu như thế, mẹ ngươi nhất định sẽ thích ngươi. Chẳng qua là để cho mẹ ngươi càng thích ngươi hơn một chút, không phải là tốt hơn sao? Tiểu ma đầu gật đầu. Có thể. Nhiếp Vô Danh quả là đã muốn mừng đến chảy nước mắt rồi, rốt cục cũng chịu nghe hắn một lần. Tiểu ma đầu nói xong, nhìn hắn một cái mở miệng nói. Không cần, nói cho mẹ ta biết, ta phải đi gặp nàng. À, tại sao? Nhiếp vô danh không hiểu được, hắn còn chuẩn bị cùng cô em hữu danh thông đồng một cái trước thời hạn đấy. Không nói cho nàng, vẫn nhất xảy ra cái gì thì làm sao mà đỡ lại được. Tiểu ma đầu. Không phải ngươi nói là phải chuẩn bị kinh hỷ sao? Ta cảm thấy chủ ý này không tệ. Ta muốn cho mẹ một cái kinh hỷ. Nhiếp vô danh. Vào giờ phút này, Nhiếp vô danh thực sự là muốn quản đến chết chính mình. Thật là hay rồi. Hắn hẹn đi nói, cái gì gọi là kinh hỷ? Ở nơi này là kinh hỷ, hay chúng ta đổi thành kinh sợ có được hay không? Thật đúng là tự tạo bẫy để đào hố cho chính mình nhảy vào mà. Đế đô, khách sạn Candy. Nhiếp vô danh. Bảo bảo à, đã trễ lắm rồi, ngươi còn chưa ngủ sao? Tiệu ma đầu. Chênh lệch múi giờ. Nhiếp vô danh. Ồ. Bảo bảo à, ngươi rốt cục mang theo bao nhiêu bộ quần áo? Ngươi có mỗi một bộ này. Ta thế nào lại cảm giác hơi dài quá rồi thì phải. Ta dẫn ngươi đi chọn một bộ quần áo nha. Chọn xong thì mau đi ngủ. Hắn còn phải tranh thủ để đi tiết lộ tin tức đấy. Tiệu ma đầu. Gặp mẹ ta làm sao có thể tùy tiện. Nhiếp vô danh. Nhờ hưởng ké hồng phúc của cháu ngoại, Nhiếp vô danh ngủ dưới gầm cầu. Trên hẻ phố lâu như vậy, rốt cục cũng được vào phòng loại sang nhất của khách sạn một lần. Nhưng mà cùng tiểu nha đầu ở chung một phòng, hắn thực sự không có tâm tình để hưởng thụ. Từ khi bắt đầu rời khỏi núi Long Tiệm, hắn vẫn đang tìm cơ hội để tiết lộ tin tức cho Diệp Oản Oản, nhưng vô cùng bất đắc dĩ, căn bản là sẽ không có một cơ hội nào cả. Làm trò ở dưới mí mắt của tiểu nha đầu quá là nguy hiểm, vạn nhất bị nhìn ra sơ hở thì xong đời. Đến cuối cùng, Nhiếp vô danh bi thảm phát hiện, hiện tại dường như chỉ có thể đợi đến lúc đó nhìn cô em hữu danh tự do phát huy. Hai, hữu danh muội muội à, cái mạng nhỏ của ta cũng đều nằm ở trong tay của ngươi rồi. Hai ngày này, Diệp Oản Oản đã đón tiếp xã giao với một nhóm thân thích cùng cao tầng của Tư gia đến tận buổi tối. Cuối cùng cũng xem như rảnh rỗi được một chút, vội vàng dành thời gian cho công ty. Tư Dạ Hàn mới vừa tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra, nằm xuống bên cạnh Diệp Oản Oản, tự mình xem tài liệu, cũng không hề quấy rầy nàng. Mặc dù sự hiện hữu của hắn đúng là rất quấy rầy rồi. Diệp Mạch, xin lỗi các vị, mấy ngày nay bởi vì chuyện riêng tư tương đối bận rộn, không tham ngộ hội nghị cùng mọi người. Diệp Mộ Phàm, yên tâm, công ty bên này đã có ta trông chừng. Bất quá, ngươi rốt cục bận rộn cái gì? Khẳng định là đã cùng cái gã nam nhân đó đi ra ngoài phóng đãng thôi. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm còn có Hàn Thiên Vũ, bọn họ trò chuyện công tác một hồi, Cung Húc đột nhiên nhắn cho nàng. Cung Húc, Diệp ca, Diệp ca, Diệp ca, ngươi rốt cục cũng đi rồi nha. Ta đều nhanh mất chết, có bát quái, có siêu cấp đại bát quái. Diệp Bạch, có đại bát quái gì? Là ngươi muốn bộc lộ giới tính, hay là Tạ Ảnh Đế muốn kết hôn? Cung Húc, Diệp ca, sao ngươi nói chuyện lại giống với Phoenix như vậy cơ chứ? Không phải là ta muốn bộc lộ, cũng không phải là Tạ Ảnh Đế muốn kết hôn, là Tư Dạ Hàn, cái vị tư gia, gia chủ trong truyền thuyết ấy, mấy ngày trước vừa phát bệnh, chết người đó, có biết hay không? Diệp Oản Oản nhìn tin nhắn riêng của Cung Húc trên điện thoại di động, lại liếc nhìn ai đó bên cạnh mới vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, trên người còn đang mặc quần áo ngủ, Tư Dạ Hàn. Quả quyết gửi cho Cung Húc một icon, lượn đi cho nước nó trong. Cung Húc thì gửi lại, lau nước mắt thẹn thùng, sau đó nhắn ngược lại cho nàng. Cung Húc, Diệp ca, ngươi làm gì vậy? Sao lại phũ phàng với người ta như vậy? Diệp Bạch, nói bậy nói bạ cái gì đó, Tư gia bên kia không phải đã thả tin tức ra, nói Tư gia Hàn không có chuyện gì rồi sao? Cung Húc, ôi chao, thì ra Diệp ca, người cũng quan tâm nhỉ? Nhưng người ta nào có nói bậy, đoạn thời gian trước huyên láo nhốn nháo, trong giới thượng lưu đều đã truyền khắp nơi rồi. Nếu như không phải là Tư gia Hàn thực sự đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến tình thế Tư gia bên kia hỗn loạn. Loại tin tức này không có khả năng sẽ bị phát tán. Nói tóm lại, theo ta phán đoán, Tư Dạ Hàn khẳng định là đã chết rồi. Tư gia lo lắng sẽ dẫn tới hỗn loạn, cho nên mới khẩn cấp thủ tiêu tất cả tin tức, sau đó rối loạn rằng hắn ta còn sống. Cùng Húc phân tích rõ ràng lành mạch, vô cùng tự tin vào phán đoán của chính mình. Diệp Oản Oản nhìn thấy cái chữ chết thì muốn đánh người, nghiến răng gửi lại hàng loạt những chữ qua.